Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, Minh Vương cùng Đằng Long Công Tử, ong ong ong, Nhật Nguyệt Đàm chấn động, muốn thoát ly Lạc Vô Song khống chế, hướng Ninh Giang bay đi, không tốt, Lạc Vô Song thần sắc đại biến, chú dạ vương thể đồng thời phát lực, hai tôn vương thể hoành ép, ý đồ trấn áp lại Nhật Nguyệt Đàm. Một lần nữa đoạt lại quyền khống chế, uổng công, Ninh Giang lắc đầu, theo hắn thoại âm rơi xuống, Nhật Nguyệt Đàm dâng lên hiện ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem Lạc Vô Song đánh bay, bay rớt ra ngoài mấy ngàn trượng, phốc phốc Lạc Vô Song một ngụm máu tươi phun ra. Hắn ngừng lại thân thể, không dám tin nhìn qua Ninh Giang, chỉ thấy Nhật Nguyệt Đàm bay đến Ninh Giang trong tay. Giống như là gặp chủ nhân chân chính, oanh minh không ngớt, đồng thời cả tòa Nhật Nguyệt Đàm, ngoại hình cũng tại phát sinh biến hóa, giống như là muốn hóa thành thứ gì. Ninh Giang lắc đầu, ngăn cản Nhật Nguyệt Đàm, nói, ngươi có thương thế, vậy cũng không cần miễn cưỡng, bảo trì bộ dáng bây giờ liền tốt nghe được hắn. Nhật Nguyệt Đàm mới yên tĩnh trở lại, làm sao có thể... Vì cái gì món pháp bảo này sẽ nghe theo ngươi triệu hoán ra? Cho tới giờ khắc này, Lạc Vô Song vẫn là khó mà tiếp nhận chuyện như vậy. Khoảng thời gian này, hắn dựa vào Nhật Nguyệt Đàm, quét ngang thiên vực, ngày càng ngạo nghễ, có thiên vực đệ nhất nhân uy thế. Căn bản không có nghĩ tới, có một ngày Nhật Nguyệt Đàm thế mà lại thoát ly khống chế của hắn. Phản bội hắn. Ta không phục, nó rõ ràng lựa chọn ta. Vì cái gì lại chọn ngươi? Lạc Vô Song phát ra thét dài. Chuyện này đối với hắn đả kích quá lớn. Lúc trước bị Ninh Giang tránh đi Thánh Hoàng Ấn, là bởi vì Ninh Giang trong tay có đại hạ cổ hoàng khiến nguyên nhân. Thế nhưng là lần này, Ninh Giang chỉ là vẫy vẫy tay. Cứ như vậy một cái động tác đơn giản, Nhật Nguyệt Đàm liền từ bỏ hắn. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, lựa chọn ngươi, ngươi sai, nó chưa từng có lựa chọn ngươi, Ninh Giang lắc đầu. Thản nhiên nói, ngươi ngay từ đầu có thể trưởng khống Nhật Nguyệt Đàm, chỉ là bởi vì ngươi chú dạ vương thể chất của ngươi cùng nó gần, cho nên nó mới có thể vì ngươi sử dụng, còn hiện tại, nó gặp nó chủ nhân chân chính, tự nhiên sẽ đầu nhập ngực của ta, Nhật Nguyệt Đàm. Vật này cùng Ninh Giang Nhật Nguyệt Thần Đồng có chỗ liên quan. Trong này quan hệ phức tạp, căn bản không phải Lạc Vô Song có khả năng minh bạch. Nhật Nguyệt Đàm chủ nhân, chỉ có Nhật Nguyệt Thần Đồng người tu luyện mới có thể đảm đương. Trong này dính đến thiên đại bí mật, không, ta không phục, Lạc Vô Song gầm thét. Giờ phút này sự thù hận của hắn, liền xem như dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy đều khó mà rửa sạch. Lạc Vô Song, ta nói, ngươi chính là một con lợn, heo mập, cũng nên giết. Ninh Giang ánh mắt lạnh lẽo, phong mang như kiếm ni, đi tâm hắn niệm khẽ động. Từ Nhật Nguyệt Đàm bên trong bộc phát ra ngập trời Thái Dương Thần Hỏa cùng cửu U Minh Hỏa. So với tại Lạc Vô Song trong tay, những ngọn lửa này hừng hực đâu chỉ gấp 10, chỉ thấy hư không đều bị ngọn lửa này đốt xuyên. Không chịu nổi loại này uy lực kinh khủng, tại dạng này hỏa diễm trước mặt, đừng nói là Lạc Vô Song, dù cho là thánh giả, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Không, ta không nên chết, Lạc Vô Song cuồng hống. Giờ khắc này, hắn là chân chính cảm nhận được tử vong uy hiếp, hắn chưa từng có cảm thấy tử vong cách hắn gần như thế. Nhưng vào lúc này, răng rắc đột nhiên, Lạc Vô Song phía sau không gian vỡ ra. Bên trong xuất hiện một tay nắm, liền phải đem Lạc Vô Song một thanh kéo vào. Hả, ngay cả Ninh Giang đều cảm thấy chuyện đột nhiên xảy ra. Không nghĩ tới loại tình huống này, mắt thấy Lạc Vô Song liền muốn chạy thoát. Đột nhiên, một đạo sắc bén phong mang từ tạo hóa học viện bên trong bắn ra. Quét ngang thiên địa, chỉ thấy là Diệp Trầm Ngư thôi động hạo ngàn kính, ngưng tụ chùm sáng, như thần kiếm chém xuống tới. Không hổ là trọng đồng, xem diễn tương lai, sớm nhìn thấy màn này, trong cái khe, có người hừ lạnh một tiếng, chợt một bước đi ra, trong tay người này cầm một chiếc đèn này từ làm bằng đồng xanh mà thành, phía trên vết rỉ loang lổ. Cổ lão vô cùng, tay hắn nắm thanh đồng đăng, nhẹ nhàng quét qua, đỡ được Hạo Ngàn Kính một kích. Lúc này, đám người mới thấy rõ người tới. Chỉ thấy đây là cái nhìn lại tuổi quá trẻ nam tử. Hắn một đôi lông mày thẳng tắp hướng lên, như dao long bay lên, tựa như lúc nào cũng sẽ hóa thành hai đầu dao long. Bay lên trời, hắn ngũ quan kiên nghị tuấn lãng, nhìn tuổi trẻ, thế nhưng là hai mắt của hắn bên trong lại có một loại tang thương cùng cơ trí. Minh Vương, Tạo Hóa Học Viện có vương giả nhận ra người này. Lập tức giật nảy cả mình, thiên bảng đệ nhất Minh Vương, vẫn luôn lai lịch bí ẩn. Ai cũng không biết hắn đến tột cùng có như thế nào bối cảnh. Có vô số người muốn thăm dò Minh Vương lai lịch, nhưng đều không thu hoạch được gì. Hắn tựa như là một điều bí ẩn đồng dạng, trên thân sương mù nồng nặc, không nghĩ tới, hắn vậy mà tại giờ phút này xuất thủ, cứu Lạc Vô Song tính mệnh. Nhìn trước mắt Minh Vương, Ninh Giang ánh mắt chậm rãi híp lại, từng chữ nói, ta nên gọi ngươi Minh Vương. Vẫn là Đằng Long công tử, danh tự chỉ là cái danh hiệu mà thôi, cũng không trọng yếu, ngươi có thể gọi ta Minh Vương, cũng có thể gọi ta Đằng Long công tử, lại hoặc là gọi ta Tiềm Long công tử. Minh Vương cười nhạt một tiếng, chỉ gặp hắn phía sau trong vết nứt không gian, lại bước ra một thân ảnh này cùng Minh Vương dáng dấp không khác nhau chút nào. Xem ra đây mới là lúc trước cùng ta giao thủ qua Đằng Long công tử. Ninh Giang xoay chuyển ánh mắt. Gia đạo thân ảnh này, so Minh Vương càng thêm trẻ mấy tuổi. Năm đó ở Thanh Vân Quốc, hắn đánh bại Đằng Long công tử về sau. Đằng Long công tử liền biến mất vô ảnh. Về sau tại Đông Vực Sáu Châu, Ninh Giang cũng không có phát hiện Đằng Long công tử bóng dáng. Hiện tại xem ra, Đằng Long công tử trực tiếp rời đi Đông Vực Sáu Châu. Về tới Thiên Vực, Ninh Giang, năm đó một trận chiến, ta bại bởi ngươi, hiện tại ta không phải Đằng Long công tử, là Tiềm Long công tử. Đằng Long công tử chậm từ tốn nói. Tiềm Long tại Uyên, Đằng Tất Cửu Thiên. Ninh Giang tự thiếu phi thiếu nói. Ngươi đổi thành Tiềm Long hai chữ, ta đoán ngươi là muốn một lần nữa chiến thắng ta, mới có thể đem danh tự khôi phục thành Đằng Long. Đằng Long, Đằng Long, rồng thực sự Đằng Cửu Thiên. Đằng Long hai chữ, vốn là có lấy không giống bình thường hàm nghĩa. Năm đó ở Thanh Vân Quốc thời điểm, Ninh Giang liền đánh giá qua Đằng Long công tử cái tên này. Lúc ấy hắn liền nói cỏ nho nhỏ rắn, cũng dám nói rằng Đằng Long. Lúc kia, đối với Đằng Long công tử, hắn là khinh thường, hiện tại xem ra, Đằng Long công tử ngược lại là xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đằng Long công tử, là Minh Vương một bộ phân thân, liệt đạo phân thân, thân ngoại hóa thân, cái này cũng không là bình thường thuật pháp. Ninh Giang híp mắt lại. Phát giác được Minh Vương phía sau, tuyệt không đơn giản, giống Lạc Vô Song, hắn mặc dù đồng thời có chú Dạ Vương thể, nhưng trên bản chất đến nói, Dạ Vương thể chỉ là hắn một cái khôi lỗi, thế nhưng là Minh Vương cùng Đằng Long công tử không giống. Bọn hắn là một thể, nhưng cùng lúc, bọn hắn lại là hai cái sinh mệnh, hai cái khác biệt tư tưởng. Loại thủ đoạn này, xa xa cao hơn Lạc Vô Song, đây là liệt đạo phân thần. Cái gọi là liệt đạo phân thần, là đem nguyên thần của mình chia ra thành hai cái, sau đó đem vỡ ra cái kia nguyên thần, cầm đi đầu thai, dùng cái này trở thành thứ hai cỗ thân thể. Loại này thuật pháp, cổ lão vô cùng, có kinh thiên động địa lai lịch. Hết chương.